Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717 mạnh mẽ cứu viện. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Phất Y phát hiện Đồng Tam đối ngoại đạo tu sĩ cái nhìn, cũng không giống đại bộ phận ma tu như vậy cực đoan. Hắn thực khinh thường những cái đó vô cớ chặn giết ngoại đạo tu sĩ ma tu. Cho rằng bọn họ đều là bị nhiều đời vực chủ hòa ma tu gia tộc giặt sạch não. Hoàn toàn không có tự hỏi quá nguyên nhân căn bản, Đồng Tam cho rằng ma tu cùng ngoại đạo sở dĩ có mâu thuẫn không thể điều hòa, đều không phải là bởi vì đạo bất đồng khó lòng hợp tác, mà là bởi vì tâm cảnh cảnh giới quá thấp, vô pháp cho nhau lý giải cùng bao dung, ở hắn xem ra. Mặc kệ là nào một đạo, theo đuổi đơn giản đều là tự do trường sinh, cường đại siêu thoát, một khi đã như vậy, nơi nào còn có chân chính ý nghĩa thượng nói bất đồng, vừa nói. Đãi tâm cảnh cảnh giới tới rồi, xem vạn vật chúng sinh toàn bình đẳng, ma tu, đạo tu, yêu tu, lại có cái gì khác nhau? Bởi vì xưa nay liền ôm ý nghĩ như vậy, cho nên hắn không giống đại bộ phận ma tu như vậy. Sẽ không thể hiểu được mà thống hận những cái đó vốn là không nhận biết tu sĩ. Hắn chán ghét ổ người nhà cũng là có lý do, ta ở luyện khí kỳ khi thường thường quản không được chính mình khắp nơi chạy loạn, có chút gia tộc khống chế địa giới vốn không nên đi. Nhưng ta chính là vô pháp khống chế tốt quan tâm. Cũng may ta vẫn luôn may mắn, không chỉ có không bị người giết, còn gặp gỡ 4 cái thập phần hợp ý cùng cảnh giới bằng hữu. Đồng Tam cha mẹ ngã xuống sau, hắn vẫn luôn một mình ở Hắc Phong vực tu luyện, thẳng đến nhận thức này 4 cái xuất thân đại gia tộc bằng hữu, mới lại một lần cảm nhận được phát ra từ nội tâm sung sướng, xua tan trái tim lặp lại lăn lộn cô độc cảm. Bọn họ 4 cái phân biệt xuất từ 2 cái đại gia tộc, nguyên bản quan hệ liền cực hảo, cùng ta nhận được sau, thế nhưng cũng không nhân ta xuất thân đê tiện mà xem nhẹ. Thập phần vui với cùng ta chia sẻ tu luyện tâm đắc. Nhưng bọn hắn 4 cái đều là tân một thế hệ đạo tu. Hành công phương thức cùng ta hoàn toàn bất đồng. Cho nên nhiều lắm giao lưu một ít hiểu được, nghe đến đó, Phất Y bước chân hơi hơi cứng lại. Thực mau lại phản ứng lại đây, khôi phục nguyên bản tiết tấu. Hắc Phong vực đại gia tộc tân một thế hệ đạo tu, nghe đi lên cùng hòa tương, Huyễn Du tình huống có chút tương tự. Nàng không có mở miệng hỏi nhiều, chỉ chờ lâm vào ở hồi ức Đồng Tam tiếp theo giảng thuật lên. Sớm chút năm rất nhiều tu sĩ đều chịu không nổi nữa, ý đồ làm hậu thế tu đạo để rời đi tu ma vực. Đời trước vực chủ nguyên bản khịt mũi coi thường, thẳng đến năm đại gia tộc Trung Hòa gia cùng Huyễn gia đều bắt đầu làm hậu đại tu đạo, hắn mới cảm giác được việc này đối ma đạo bất lợi, quả nhiên là hòa tương cùng Huyễn Du gia tộc. Phất Y liếc Đồng Tam liếc mắt một cái, hắn trên nét mặt mang theo hoài niệm, lại có thập phần buồn bã, thật vất vả giao cho bằng hữu bị diệt tộc, khó trách hắn muốn đang âm thầm nơi trốn cùng ổ người nhà đối nghịch. Ai? Nói đến này ngươi cũng nên đã biết, ta giao kia 4 cái bằng hữu liền xuất thân hòa ra, Huyễn gia. Ta sớm chút năm từng nghe một vị ngoại lai đạo hữu nói, hòa gia cùng Huyễn gia phân biệt chạy đi một người, hỏi thăm sau mới biết được, kia chính là ta bằng hữu tộc huynh cùng tộc tỷ. Phất Y thập phần biết điều mà đi theo lắc đầu thở dài một trận, nhưng thật ra không có lại truy vấn này hai nhà diệt tộc việc. Đại khái tình huống nàng đều rõ ràng, thậm chí nàng còn biết được, ổ gia cùng với mặt khác hai nhà không chịu buông tha hòa tương Huyễn Du, là bởi vì còn có 2 nơi bí khố không có tìm, đời trước vực chủ thọ nguyên hao hết ngã xuống. Trịnh gia cùng Vương gia đều mau bị ổ gia áp chế đến thở không nổi. Đây đều là báo ứng, chỉ là không biết ổ gia báo ứng khi nào có thể tới, chuyện sớm hay muộn. Đạo hữu chỉ cần hảo hảo tồn tại, tổng có thể nhìn đến kia một ngày. Phất Y trong lòng có cái rất là mạo hiểm chủ ý. Chẳng qua bằng nàng chính mình làm không được, còn phải đưa tin cấp Tồn Thiện, làm nàng đăng báo tổng các thảo luận mới được. Nàng muốn lợi dụng đương đại vực chủ cùng ổ ra mâu thuẫn, tới đoạn tuyệt lệ tiêu đối ma tu một phương lợi dụng, nếu có thể kích động vực chủ, Trịnh gia, Vương gia đồng loạt nhằm vào Ổ gia, là có thể lại đoạn Lệ Tiêu một tay. Để tránh hắn tiếp tục mượn dùng cái này đại gia tộc lực lượng, hai người một đường hành đến phương Nam, Phất Y đã đối toàn bộ tu ma vực có so thâm hiểu biết. Nơi này đích xác nơi trốn có chết nguy hiểm, nhưng chỉ cần theo nhất định hành sự chuẩn tắc, là có thể tránh đi đại bộ phận phiền toái, thí dụ như đi trước phương Nam truyền tống quảng trường. Tốt nhất không cần vội vội vàng vàng một bộ có việc trong người bộ dáng. Như vậy sẽ bị người nhận định có nhiệm vụ trong người. Mà có nhiệm vụ tu sĩ, giống nhau đều có chút thân gia nhưng ham, dễ dàng đưa tới đánh cướp, Đồng Tam nói cho Phất Y. Muốn thuận lợi vượt qua mỗi một cái tu ma vực mà không chọc phiền toái. Kia biện pháp tốt nhất chính là làm bộ đánh cướp giả một viên. Ở phụ cận lén lút mà đi một chút đi dạo. Lại giả làm quan sát mỗi một mục tiêu bộ dáng, đánh cướp tu sĩ phần lớn tàn nhẫn độc ác thực lực. Không thấp, hơn nữa hàng năm đem thân ra giấu ở bí mật địa điểm. Sẽ không tùy thân mang theo. Làm bộ trong đó một viên có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, Phất Y đối này phân nhắc nhở ôm có. Thập phần cảm kích, chiếu nàng nguyên bản tính toán vội vội vàng vàng lên đường. Khẳng định sẽ chọc phải không ít đánh cướp tu sĩ. Một khi động khởi tay tới, thân phận của nàng liền bại lộ, hai người đi vào phương Nam thành trì phụ cận khi. Chênh lệch đến thâm không trung có từng đợt đấu pháp dao động. Cẩn thận một biện, là hai gã nguyên anh sơ kỳ ma tu đối chiến một người nguyên anh trung kỳ đạo tu, khẳng định là ổ. Người nhà hoặc bọn họ chó săn. Đi, chúng ta giúp giúp ngoại lai tu sĩ đi. Đồng Tam thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Dùng không thế nào tinh diệu ẩn nấp thuật sờ soạng tiến lên. Đi đi dừng dừng, thực mau liền đến đấu pháp phạm vi bên cạnh, Phất Y đành phải theo sát này thượng. Hóa trần biến mất ở không trung sau. Không cần lại cố kỵ ngụy trang khuôn mặt cùng hơi thở. Hành động ngược lại phương tiện rất nhiều. Bị hai gã nguyên anh sơ kỳ giáp công nữ tu thập phần cường hãn. Nhìn dáng vẻ căn bản không cần giúp đỡ. Thực mau là có thể giải quyết rớt đối phương, này hai người ta nhận được. Là ổ gia thu mua tán tu. Trước kia liền dựa đánh đánh giết giết nổi tiếng. Đồng Tam vừa mới truyền xong âm. Không thế nào tinh diệu ẩn nấp đã bị khám phá. Ma khí ngưng tụ mà thành cự thú mở ra mồm to chiều hắn đánh úp lại. Cả kinh hắn không thể không hiện thân phản kích, Phất Y ở dòng khí trung ẩn nấp. Sợ ổ gia bí trùng bụi đất càng không dẫn người chú ý. Phập phập phồng phồng dũng hướng một người ma tu sau lưng khi. Nàng thân hình lập tức hiển lộ ra tới. Không đến trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Liền tại đây trong nháy mắt. Kiếm khí đã xuyên thấu ma tu phòng ngự. Thẳng tắp đánh vào phần đầu đem thức hải đánh tan. Cùng chi đối chiến trung kỳ nữ tu cả kinh. Còn tưởng rằng là Đồng Tam âm thầm ra chiêu. Nàng phản ứng cực nhanh. Thần thức thao túng một cái kim sắc thon dài dây thừng đánh vào ma tu đan điền. Sấn Nguyên Anh còn không có tới kịp ra thể đem chi mạt sát rớt, còn lại một người lúc đầu ma tu thấy. Thế không ổn, nhanh chóng từ cùng Đồng Tam đấu pháp trung bước ra. Ý đồ tìm được khe hở thoát ly này chiến. Ai ngờ lưng chợt chợt lạnh, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đan điền đã bị một đạo bá đạo cường thế kiếm khí phá vỡ. Nguyên Anh ở trong phút chốc tiêu tán thành linh quang điểm, đấu pháp dư uy thực mau biến mất. Thâm không trung dòng khí xu với bình tĩnh. Không cần bị cứu lại mạnh mẽ, bị cứu, nữ tu nhíu mày nhìn về phía Đồng Tam. Thực mau lại đem thực hiện quét về phía chung quanh. Dùng một loại bình tĩnh chung mang theo phòng bị thanh âm nói. Đa tạ nhị vị đạo hữu tương trợ. Không biết hay không có điều chỉ giáo. Ngoặc kép, hết chương.